Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Hỏa Tinh Đụng Trái Đất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu thay ngực động mạch chủ thuật là trì. Dùng nhân tạo mạch máu thay đổi bệnh nhân ngực động mạch chủ. Dùng để chữa trị rộng rãi tính phình động mạch hoặc bóc tách động mạch chủ nhọt. Cái này một ca giải phẫu rất là phức tạp. Trên người bệnh nhân giải phẫu vết cát, có thể dài đến 1 mét. Trong giải phẫu muốn thay đổi ngực động mạch chủ chi nhánh rất nhiều. Như cung ứng xương sống tủy sườn gian động mạch, đôi bên thận động mạch, khoang bụng liền, ruột hệ màng ở lên cùng xuống động mạch. Đôi bên xương chậu tổng động mạch các loại, toàn bộ giải phẫu dây dưa lúc, có thể vượt qua 10 giờ. Trong giải phẫu dễ dàng phát sinh huyết xuyên dụng, đưa tới não ngạnh chờ tình huống ngoài ý muốn. Sau khi giải phẫu còn dễ dàng tạo thành phổi bị nhiễm, thận chức năng tổn thương chờ cũng phát chứng. Tóm lại, đây là một ca chính cống đại thủ thuật, đối với bác sĩ mổ chính trình độ yêu cầu tương đương cao. Trình Tinh Quang nhìn Lâm Kiệt, chậm rãi nói, cái này mười mấy năm, người bị cao huyết áp là càng lúc càng hơn. Cái này thay ngực động mạch chủ giải phẫu ngược lại là bộc phát thường gặp. Bệnh viện tìm ra 2-3 cái bệnh như vậy mắc, đổ chưa tính là biết bao phiền toái. Bác sĩ Lâm, ngươi xem, Lâm Kiệt rõ ràng hắn lo âu. Tự tin nói, Trình viện trưởng, ta có thể không phải là đang nói hoanh hoang. Cái này thay ngực động mạch chủ giải phẫu, đối với ta lại nói, cũng chính là thông thường giải phẫu độ khó tiêu chuẩn. Chỉ bất quá đây là gian an bài. Hắn một bên tính toán, một bên tự nói, cái này thứ bảy, ta và Trần giáo sư khác có an bài. Chủ nhật ta và học sinh có vào tiểu khu xem bệnh làm nghĩa hoạt động. Thứ hai, ta còn có lớp, Lâm Kiệt quyết định cuối cùng nói. Như vậy đi, Trình viện trưởng, ngươi liền đem giải phẫu thời gian an bài tại tuần sau 2 hoặc thứ 4 đi. Hắn ánh mắt chuyển hướng Hạ Khải ca, nói, đây cũng là ta, lần đầu công khai làm giải phẫu, không hạn chế người bất kỳ bên cạnh xem. Hiện trường livestream cũng có thể, miễn được sau lại còn người. Luôn là một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn ta. Hạ Khải ca gặp Lâm Kiệt biểu hiện vân đạm phong khinh, có chút xem thường, còn ngữ hàm châm chọc, không khỏi có chút tức giận ở trên. Nói, bác sĩ Lâm, loại này khó khăn giải phẫu, cho dù là ta, cũng cần toàn lực ứng phó, chú tâm chuẩn bị, ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Ngươi, hắn cân nhắc một chút lời nói, khuyên bảo, thành tựu bác sĩ ngoại khoa, chúng ta phải để ý chuyện thật cầu là được, không được là không được, cũng không muốn giận dỗi, cầm bệnh nhân tánh mạng làm trò đùa. Cái này một lời cảnh cáo, ngược lại để cho Lâm Kiệt đối với Hạ Khải ca cảm tưởng khá hơn một chút, người này tuy tâm cao khí ngạo, nhưng cũng coi là một cái nghiêm túc phụ trách bác sĩ. Lâm Kiệt khẽ cười nói, Hạ bác sĩ, có câu lão tục thoại, là con lừa là ngựa, kéo ra ngoài dắt đi dạo thì biết, nhưng ở ta nói thế nào đi nữa, đều là phí công, đến lúc đó vừa lên tay, kết quả có không có năng lực này, rất nhiều người đều là hỏa nhãn kim trời trong, vừa thấy liền minh. Lâm Kiệt nhìn một chút thời gian, bắt đầu đuổi người. Sự việc cứ quyết định như vậy đi. Ta cơm tối kém không nhiều nên đưa đến. Chờ một chút, ta còn muốn chỉ điểm học sinh. Hắn làm một cái tiễn khách động tác tay, nói, chư vị, xin mời. Thấy vậy, Hạ Khải ca hừ lạnh một tiếng, có thể nói lầm bầm phất tay áo đi. Trình Tinh Quang và Trần Thạch hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu cười một tiếng, chậm rãi bước ra phòng làm việc, nhìn Hạ Khải ca bóng người biến mất ở hành lang khúc quanh. Trình Tinh Quang mang một vẻ lo âu, nói, lão Trần, cái này thay ngực động mạch chủ giải phẫu, nhưng mà so ghép tim độ khó cao hơn không thiếu à. Trần Thạch quay đầu nhìn phía sau không xa, đóng chặt phòng làm việc cửa gỗ, nói, Trình viện trưởng, Lâm Kiệt nói, cái này ca giải phẫu đối với hắn mà nói, chẳng qua là thông thường giải phẫu độ khó, ngươi có thể dù sao cũng đừng không tin, suy nghĩ một chút hắn đã làm mấy ca giải phẫu. An Vĩ Trạch bướu não, tên kia phục hồi như cũ quân nhân gan tổn thương tự chữa. Cái nào không phải thế giới cấp độ khó, so sánh dưới, cái này giải phẫu độ khó, thật không tính là cái gì. Trình Tinh Quang gật đầu, ngươi nói ngược lại cũng là, chẳng qua là cuối cùng không có chính mắt nơi gặp Lâm Kiệt toàn bộ thực lực. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không nỡ à, Trần Thạch cáp một tiếng. Cười nói, trước kia Lâm Kiệt làm giải phẫu cần lén lén lút lút. Làm sao có thể sẽ để cho người khác thấy? Trình viện trưởng, vậy hai bệnh nhân, còn có bọn họ bệnh tình, luôn là hàng thật giá trị chứ. Cho dù chúng ta muốn nâng đỡ Lâm Kiệt, chúng ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy à. Một người ngu tới trình độ nào, mới biết trà trộn bổ sung cho đủ giả mạo một vị kỹ thuật cao siêu bác sĩ ngoại khoa. Cái này muốn phơi bày, là quá dễ dàng. Trình Tinh Quang chính là vui vẻ, chỉ Trần Thạch lỗ mũi, cười nói, ngươi cái lão gia, ngươi đây là biến hình nói ta ngu à, ta nếu là không tin Lâm Kiệt, làm sao biết ra sức dẹp nghị luận của mọi người, để cho bệnh viện mời hắn là đặc biệt mời chuyên gia. Ta lo lắng chính là, cái này bước phòng độ khó à, để cho ngươi cái này khoa ngoại tổng hợp đại chuyên gia đi làm răng khoa giải phẫu. Không gặp được so một cái nằm viện bác sĩ làm tốt. Thiên tài thế giới, không phải chúng ta có thể hiểu được. Trần Thạch thở dài nói, liền được gọi là y học lên vương miện Minh Châu. Não ngoại khoa, Lâm Kiệt đều vô cùng sở trường. Những khoa thất khác giải phẫu, lại là không nói ở đây. Vậy một ca chỗ lá gan tổn thương tự chữa giải phẫu, chính là chứng cứ rõ ràng. Trình Tinh Quang phụ họa gật đầu một cái, nói, toàn khoa à, vẫn là tinh thông mọi thứ toàn khoa. Đây thật là, hắn không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ, để diễn tả mình vào giờ phút này tâm tình. Trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói, Lâm Kiệt đã là thanh danh bên ngoài. Hạ bác sĩ cũng càng là cả nước nổi danh, lần này lại là như thế phất cờ giống trống tỉ thí. Có thể gặp kết quả, nhất định là xem như nước thủy triều. Ngươi nói, Lâm Kiệt biết sẽ không có áp lực. Trần Thạch dùng lỗ mũi hừ một tiếng, khinh thường nói, hắn sẽ có áp lực. Hắn sẽ có dám áp lực. Hắn chính là một cái quái thai. Trình viện trưởng, chờ ngươi thấy hắn đi vào phòng giải phẫu, cầm lên dao giải phẫu, ngươi liền sẽ hiểu. Lâm Kiệt chính là một người trời xanh ngoại khoa thánh thủ. Lâm Kiệt và 10 người học sinh từng cái nói xong, cuối cùng đi ra lầu làm việc, ngồi xe về đến nhà. Đã là qua 12 giờ, cảm giác mệt mỏi hắn, vội vã gột rửa sau này liền lên giường nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày thứ 2 7 giờ vừa qua khỏi, Lâm Kiệt liền bị vang cái không ngừng điện thoại cho đánh thức. Lấy ra điện thoại di động vừa thấy, là Trần Thu Hoa điện tới. Lâm Kiệt điểm nghe, giọng không vui nói, bác sĩ Trần, nhiễu người đơn thuần là rất không đúng. Ngươi có chuyện gì? Nhanh nói, thức dậy khí không nhỏ à? Có lỗi với ha ha. Trần Thu Hoa không có thành ý chút nào qua loa một câu lấy lệ. Có chút hưng phấn hỏi, trong quân thứ nhất đau đại chiến y học tuyệt thế thiên tài. Lâm Kiệt, người thật muốn cùng Hạ Khải ca bác sĩ tỉ thí thay ngực động mạch chủ giải phẫu. Hắn lại liên tục không ngừng hỏi. Còn nữa, người hành nghề chữa bệnh tư cách vấn đề giải quyết, có nhân vật lớn tương trợ, tư cách giải quyết vấn đề. Lâm Kiệt khoe khoang một câu, nghi ngờ hỏi, tỉ thí một chuyện ngày hôm qua chạng vạng tối mới xác định. Người tin tức ngược lại là thật linh thông à? Ai nói cho ngươi? Nguyên lai đây là thật à? Nha à, Trần Thu Hoa quái kêu một tiếng. Cấp Hồng Hồng nói, Lâm Kiệt, ngươi chọn ta làm ngươi trợ thủ giải phẫu đi. Ta nhưng mà bệnh viện đồng nhân ngoại khoa tim phó chủ nhiệm à. Thay ngực động mạch chủ giải phẫu, ta mặc dù không có bác sĩ mổ chính năng lực, nhưng là ta âm thầm điều nghiên không thiếu. Tuyệt đối là một cái hợp cách trợ thủ. Hạ Khải Ca bác sĩ nhưng mà ngoại khoa tim đại nghiêu à. Hắn ở trong nước là cùng Hồ Dĩ Đồng cùng nổi danh đặt song song tâm ngoại chuyên gia đâu. Nhưng liền thực tế kỹ năng trình độ mà nói, hắn đã vượt qua Hồ Dĩ Đồng không chỉ một bậc. Nói là tâm ngoại người thứ nhất, vậy không hẳn là không thể. Hắn chính là ta thần tượng và truy đuổi mục tiêu. Lâm Kiệt, ngươi nhất định chọn ta làm trợ thủ. Lâm Kiệt liền vui vẻ. Hô, Trần Thu Hoa, ngươi rốt cuộc là đứng ở bên nào? Nói sau, chi nhánh bệnh viện danh y tụ tập. Ta có thể chọn lựa trợ thủ chính là một bó to. Tại sao chọn ngươi cái này bệnh viện đồng nhân người làm trợ thủ? Ai, ngươi chẳng lẽ quên? Trần Thu Hoa trong điện thoại hô. Ta và ngươi, có thể là người mình à? Làm bệnh viện An Lâm chính thức vận doanh. Ta chính là bệnh viện An Lâm thầy thuốc. Cái này học tập thực tiễn cơ hội. Ngươi tổng nên ưu tiên người cho mình chứ. Hắn vừa nói như vậy, Lâm Kiệt mới nhớ tới. Thật là có chuyện này. Đây coi như là một người còn coi là lý do nói cho qua. Bất quá ta giải phẫu trợ thủ, nhưng là nhận tỉ thí đối thủ làm thần tượng. Cái này làm ta cảm giác rất khó chịu à. Trần Thu Hoa cười hắc hắc mấy tiếng. Nói, đây không phải là ngươi một mực ẩn sâu không lọt. Thực lực không cho người ngoài biết à. Lâm Kiệt, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, nếu như ngươi ở nơi này một ca trong giải phẫu, biểu hiện tươi đẹp, ta lập tức cầm ngươi phụng làm người sinh thần tượng, cầm Hạ Khải Ca bác sĩ quên đi, ném vào Đông Hải. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, lôi trước nói, chuyện này, ta cần phải thận trọng suy tính một chút, ai, ngươi còn không có nói cho ta, chuyện này, ngươi là làm sao biết? Trần Thu Hoa nghi ngờ nói, Lâm Kiệt, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Tin tức này, đã ở Tân Hải bác sĩ tất cả lớn bằng hữu nhóm. Nhóm WeChat bên trong truyền điên, ngươi nhưng mà Tân Hải y thuật giới người nổi tiếng. Hạ Khải Ca bác sĩ cũng là một mực thịnh dự thêm thân. Thanh danh văn hoa, được gọi là trong quân thứ nhất đao. Hai người các ngươi giải phẫu kỹ năng lớn tỉ thí. Chính là Tân Hải y thuật giới hòa tinh đụng trái đất. Một đại thịnh sự à? Ừ, ta còn quên chúc mừng ngươi. Thành là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Hắn lại cảm khái nói, người bác sĩ kiếp sống mới tính là mới vừa bắt đầu. Thì đến ta có thể phấn đấu cả đời cũng đi không tới cực điểm. Đây thật là người so người, tức chết người đâu. Lâm Kiệt tự đắc cười một tiếng, đắc ý nói, thật ra thì, ngươi cũng xem là không tệ, rất sáng suốt lựa chọn gia nhập bệnh viện An Lâm, có thể đi theo ta bước chân một khối tiến về trước, làm chứng ta kết quả có thể đi bao xa, ngươi có thể thật đúng là, thật là nói ngươi mập, liền bắt đầu xuyễn lên, Trần Thu Hoa có chút im lặng. Trêu ghẹo Lâm Kiệt liền một câu, giọng bỗng nhiên đổi được chính thức, nói, Lâm Kiệt, nói thật, ta thật rất hy vọng Thành là ngươi trợ thủ giải phẫu. Đây đối với ta lại nói, là một cái rất khó được máy học tập biết, ừ. Ta biết nhận thật suy tính, chậm nhất là thứ hai cho ngươi câu trả lời. Lâm Kiệt chính thức cho một cái câu trả lời. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt mới phát hiện. Trên điện thoại di động không hề thiếu không đọc tin nhắn ngắn. Hắn từng cái lật xem, đa số đều là chúc mừng hắn. Thành là chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Lâm Kiệt xem qua tin nhắn ngắn, đơn giản hồi phục một chút, liền đem điện thoại di động nhét vào một bên nhắm mắt dưỡng thần. Ngày mai, chính là Uông Cảnh Lan giải phẫu. Hắn ngày hôm nay cần dưỡng túc tinh thần, làm xong chuẩn bị chu đáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-văn-nối-min-nối-tsang-nối-tiuong-nối-kyu-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.